Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 941, chương 941, sát thần chi lực. Niệm trưởng lão, cái này tạm thời không cần, giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân vội vàng nói, không được, không thể chỉ là để ngươi một người xuất lực, xử lý những này ta vẫn là không có vấn đề gì. Niệm Từ Vũ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục vùng trường tiên đúng vậy mãnh liệt rút, co lại đúng vậy nhẹ nhõm đem những khôi lỗi này cho rút bảo. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, chợt hắn nhanh chóng phất tay đi qua, nhào lên con rối lập tức bốc cháy lên, chớp mắt gian liền bị đốt thành cho bụi, đồng dạng là chết đến mức không thể chết thêm. So với Niệm Từ Vũ roi rút, Dịch Thiên Vân lớn phạm vi công kích càng bá đạo hơn. Hắn cũng không thể lãng phí nhiều như vậy kinh nghiệm. Keng, thành công kích sát con rối, lấy được kinh nghiệm 64.5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 180 vạn điểm điểm PK. Keng, thành công kích sát con rối, lấy được kinh nghiệm chấm ngoặc kép, kinh nghiệm không ngừng điên cuồng xuất hiện, liền xem như con rối kích sát lấy được khen thưởng vẫn như cũ là không ít. Tại hắn điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, mảng lớn con rối lập tức bị đốt thành cho bụi, bên cạnh Niệm Từ Vũ đều thấy bó tay rồi. Nhanh như vậy liền giải quyết, cuối cùng là cái gì tà môn võ học? Ở bên cạnh nhìn tựa như là thân thể tự đốt giống như gấu, về liền bị nhen lửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây chính là tà khí đáng sợ, chỉ cần tại tà khí phạm vi bao phủ bên trong, giây lát gian liền có thể nhóm lửa, không có chút nào sẽ phát giác được, muốn bốc cháy liền bị nhen lửa, khó lòng phòng bị, từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh tiếp tục điều khiển đại trận sát long thần tướng. Chú ý tới tình huống bên này lúc, sắc mặt càng là khó coi. Hắn biết những khôi lỗi này tự nhiên là không có cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là một lát đều không ngăn cản được, liền toàn bộ bị diệt. Cái này không khỏi thật là đáng sợ a. Đáng chết, đều là một đống rác rưởi. Tranh thủ thời gian mở ra đại trận, bằng không liền thất bại trong gang tấc. Sát Long thần tướng trốn ở bên cạnh, tay đè xuống đất tiếp tục điều khiển đại trận. Sát thần tháp bắt đầu run rẩy dữ dội, giống là chuẩn bị muốn mở ra thứ gì giống như. Khi hắn vừa mới khởi động lại đại trận lúc, hơi nhấc đầu đi xem phía dưới tình huống phía trước lúc, lại là hiện Dịch Thiên Vân không thấy người. Người đâu? Sát Long thần tướng nội tâm chấn động, chợt một cỗ cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến, khiến cho hắn không thể không bắn lên đến. Tiếp tục vung lên trong tay tế kiếm đụng vào. Đang, cả hai song song đụng vào nhau. Tế kiếm cơ hồ bị thiên thần thần thương đè đến kém chút cong đến sát long thần tướng ở ngực. Kém chút điểm một thương này đem hắn cho đâm xuyên. Vô luận là lực lượng, vẫn là phản ứng lực. Sát long thần tướng đều muốn so những người khác muốn mạnh hơn một mảng lớn. Cứ thế tại Dịch Thiên Vân nhiều lần thất bại, không có cách nào thành công một chiêu kích sát. Chiêu này đâu? Dịch Thiên Vân cảm giác ép không đi xuống lúc, bên khóe miệng phác họa ra tà mị nụ cười. Gấu, sát long thần tướng bốn phía đột nhiên gian bị nhen lửa. Song trọng hỏa diễm lập tức bao phủ lại hắn. Đau đớn kịch liệt cảm giác từ mặt ngoài truyền đến, chớp mắt gian liền hướng thể nội ăn mòn mà đến. Đốt là không có cách nào thiêu chết hắn, nhưng lại ảnh hưởng đến chiến lực của hắn. Cút cho ta, sát long thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt hồng mang chớp liên tục, cự đại sát thần hư ảnh từ phía sau lưng xuất hiện. Hoàn toàn không phải là của mình bản tôn, mà là thống lĩnh bọn hắn lĩnh hư ảnh. Cự đại vô cùng sát thần khí tức, từ không trung áp bách xuống, để cho người ta không thở nổi. Ta là sát thần. Tại sát long thần tướng phía sau xuất hiện hư ảnh, đúng là mở miệng nói chuyện. vung lên quyền đầu liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nện xuống tới. Bốn phía sát khí đều cuốn qua đến, dung nhập cái này hư ảnh bên trong, giây lát gian liền để cái này hư ảnh trở nên ngưng động. Lực đạo muốn mạnh hơn một mảng lớn, đơn giản đúng vậy, sát thần nhập vào thân. Đồng thời sát long thần tướng sắc mặt đỏ bừng, toàn thân mạch máu tuôn ra huyết dịch đến, rất rõ ràng tuôn ra như thế lực lượng, đã là ra thân thể của hắn phụ tài. Dịch Thiên Vân lập tức chú ý tới sát long thần tướng chân dưới. Bắt đầu không ngừng có sát khí tràn vào tiến đến, rất rõ ràng vừa rồi mở ra đại trận lúc, hiệu quả liền đi ra. Nguyên lai bọn hắn chân chính ý nghĩa liền là muốn mở ra sát thần trận, sau đó dẫn động sát lực lượng của thần phóng xuất ra. Chỉ là hiện tại mới phóng xuất ra một chút như vậy. Sát long thần tướng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép thi triển đi ra, nếu không sẽ chỉ bị Dịch Thiên Vân một mực áp chế. Cự đại quyền đầu nện xuống tới lúc, vô số oan hồn tại trên nắm tay quỷ khốc lang hào lấy. Không biết cái này sát thần tháp có bao nhiêu oan hồn. Dịch Thiên Vân cảm nhận được cái này đáng sợ áp lực. Còn đúng là không có cách nào ngăn cản, bởi vì tại cái này sát thần chi lực kèm theo về sau, sát long thần tướng chiến đấu lực vậy mà tiêu thăng đến 550.000 điểm tinh lực. So với hắn còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Cái này còn vẻn vẹn mở ra một phần nhỏ lực lượng, liền có thể đạt tới đáng sợ như vậy lực lượng. Không thể không nói đại trận này thật sự là quá cường hãn. Tổng thể tụ tập lại, tuôn ra tới lực lượng liền cực kỳ kinh người. Mau trốn, Niệm Từ Vũ vội vàng hô lên, ra hiệu Dịch Thiên Vân vội vàng chạy ra khóa chặt phạm vi. Vô dụng, hết thảy đều bị khóa chặt lại, coi như không có hoàn toàn mở ra đại trận hiệu quả. Đối phó các ngươi dư xài. Sát long thần tướng song mắt đỏ bừng, hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt, nhìn thật đúng là sát thần phụ thể. Đúng vậy a, vô dụng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy đối diện xuống quyền đầu, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Oanh, cự đại quyền đầu nện xuống tới, trùng điệp một quyền nện ở Dịch Thiên Vân đứng khu vực. Một đạo hồng mang phóng lên tận trời, năng lượng kinh khủng khí lãng hướng bốn phía bay tới, một chút khoảng cách xa xôi tinh quân đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, lăn lộn tầm vài vòng về sau, trực tiếp thổ huyết trọng thương, đến tại những thiên quân kia đều bị đánh bay một khoảng cách. Sát phong thần đem tại cái này bạo phía dưới, cuối cùng có thể hơi thở một ngụm. Thiên Vân, Niệm Từ Vũ mắt đỏ nhìn lấy bên kia, bên trong tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong, ánh mắt nhanh chóng ở bên kia vừa đi vừa về tảo động, hy vọng có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân thân ảnh, dù là chỉ có một hơi, đều muốn cứu được. Khi bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân chết chắc lúc, một bóng người xuất hiện tại sát long thần tướng phía sau. Cực hạn phá không chi lực sâu xuyên qua, như là chui vào một khối đậu hũ giống như, nhẹ nhõm xuyên qua sát long thần tướng phía sau, đi theo đem cả người cho trống lên. Phụ ở trên người hắn sát thần chi lực nhanh chóng liền biến mất, ngưng tụ ở giữa không trung sát thần, cứ như vậy phá nát thành vô số điểm hồng quang, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở sau lưng của ta? Sát long thần tướng không dám tin liếc mắt thấy phía sau. Hắn nhìn không thấy sau lưng tình huống, nhưng hắn biết đánh lén mình chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Người chiêu thức này uy lực là không tệ, nhưng là khuyết điểm thật đúng là đủ rõ ràng. Ngươi không thể di động. Dịch Thiên Vân chậc chậc có tiếng cười nói, đến tại ta làm sao xuất hiện ở sau lưng, cái này ngươi liền không cần đã biết. Ngu xuẩn, nhớ tới, ta trước đây thật lâu cũng gặp phải cái gọi sát long thần tướng. Thật đúng là trùng tên trùng họ, đều xưng hô như vậy mình. Đương nhiên, ngươi so với hắn muốn suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, người lại là muốn ngu xuẩn chút. Dịch Thiên Vân có thể lặng yên không một tiếng động đi vào sau lưng của hắn, tự nhiên là kết hợp lấy Na Di cộng thêm ẩn thân, song trọng điệp ra phía dưới, liền xem như sát long thần tướng đều không cách nào cảm ứng được công kích của hắn. Nhẹ nhõm bị hắn cho đắc thủ. Cầu đánh giá CVT 9-10. Cảm ơn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.